Đệ nhất danh sách, chương 1174, loại nhỏ thực dụng loại vô thuật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vu sư nhóm coi triệu hồi thuật là sườn kỹ năng, nói cho cùng còn là bởi vì mọi người không có cách nào khác triệu hoán cùng thực lực xứng đôi sinh vật đến tai biến về sau, vu sư quốc độ lại ở vào thấp ô nhiễm, khu vực cho nên động thực vật cũng không có cái gì quá lớn biến hóa. Không giống trung thổ cùng quân viễn chinh đoàn vị trí mọi dợ khu, biến dị hiện tượng như vậy nhiều lần. Nhầm tiểu túc cùng Mai Qua phát triển hoàn cảnh là hoàn toàn bất đồng, Mai Qua chưa thấy qua kinh khủng sinh vật nhưng nhầm tiểu túc gặp qua. Đều không cần mở ra cái gì thế giới khác, nhầm tiểu túc tin tưởng hiện giờ trên đời này, nhất định đã ra đời đủ để cho người kinh khủng sinh vật. Bất quá, hiện tại cũng không phải là triệu hoán thời cơ tốt. Nhầm tiểu túc nghĩ nghĩ, bỗng nhiên đưa ánh mắt chuyển hướng Mai Qua. Tới, ta dạy ngươi một câu chú ngữ, ngươi thử một chút vô thuật. Đợi một chút, Mai Qua nghi ngờ nói. Ngươi dạy ta chú ngữ, ngươi liền vô sư lời nói cũng sẽ không, như thế nào dạy ta chú ngữ? Được rồi, cũng không cần phải giấu giếm ngươi. Nhầm tiểu túc kiên nhẫn giải thích nói. Ngươi xem, vô sư lời nói đối với vô thuật mà nói, chính là một chuỗi mở ra tinh thần thế giới mật mã, thế giới là công bình, không có đạo lý vô sư lời nói có thể đương mật mã, trung văn lại không được a. Mai Qua lúc ấy liền kinh ngạc. Ngươi nói là trung văn cũng có thể đương chú ngữ. Trần Thị Chi Nhãn một mực nắm giữ ở vô sư tổ chức trong tay, cho nên cũng không có cái gì trung thổ người có cơ hội thử trung văn thi pháp con đường. Mà vô sư nhóm chính mình đem vô sư lời nói định nghĩa vì thần minh ngôn ngữ, vô thuật phải từ thần minh ngữ điệu tới phóng thích kia bọn họ lại càng sẽ không nhàn rỗi không chuyện gì làm loại này xúc phạm thử. Thế nhưng là, Mai Qua rất rõ ràng, đã từng có trung thổ người trở thành qua đại vô sư tuy chỉ có này một người, nhưng đối với phương hẳn là thử qua trung văn thi pháp a, vậy làm sao liền từ tới chưa nghe nói qua trung văn thi pháp tin tức đâu này, Mai Qua nhìn về phía nhâm tiểu túc. Người cũng đừng hù ta à, trung văn thật có thể dùng để thi pháp quảng cáo. Đương nhiên có thể, nhâm tiểu túc đĩnh đạc nói. Yên tâm, ta đều thử qua, này nha là đào đất xa hố, chúc mừng phát tài là hãm địa thuật, chúc ngươi hạnh phúc là làm cho người ta rơi lệ, Mai Qua kinh ngạc rất lâu. Này chú ngữ, như thế nào khách khí như thế? Giờ khắc này, Mai Qua đại khái minh bạch vì cái gì người khác nghiên cứu không ra trung văn thi pháp chú ngữ, người bình thường ai hội nhàn rỗi không chuyện gì dùng khách khí như vậy lời tới thi pháp a. Hắn đưa ánh mắt chuyển hướng nhâm tiểu túc kia dùng cái này đạo lý phản đẩy có thể nghiên cứu ra này chú ngữ người căn bản cũng liền không phải là cái gì người bình thường. Khả năng chúng ta trung thổ người tương đối nhiệt tình hiếu khách a, nhâm tiểu túc thuận miệng giải thích nói. Người nhanh chóng lẽ ra chú ngữ phóng thích triệu hồi thuật Mai Qua nhất thời kinh hoàng. Làm gì vậy ta phải luyện triệu hồi thuật, ta cũng không có để cho ngươi luyện a, nhâm tiểu túc tức giận nói. Người trực tiếp ngâm sướng chú ngữ liền xong việc. Đối với ngươi trước kia cũng không có tu tập qua triệu hồi thuật có trước luyện tập 1000 lần tài năng thành công phóng thích Mai Qua nói. Tới, dùng hắc sắc chân thị chi nhãn có thể trực tiếp thi pháp. Nhầm tiểu túc cầm tảng đá nhét vào Mai Qua trong tay. Khác đặc biệt sẽ tìm lý do gì a ta muốn đánh người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mai Qua vừa nghe nói muốn đánh người, liền vội vàng hỏi. Chú ngữ là cái gì? Đại Hưng Tây Bắc, nhâm tiểu túc chăm chú nói, Mai Qua cũng là hội trung văn, không đến mức còn phải giáo lần thứ hai, hắn đem hắc sắc chân thị chi nhãn nắm trong tay, sau đó thấp giọng nhắc tới. Đại Hưng Tây Bắc, chỉ bất quá Mai Qua có phần hiếu kỳ, Đại Hưng Tây Bắc là có ý tứ gì? Nhâm tiểu túc một bên vui tươi hớn hở cười nói, người niệm bốn chữ này còn rất rõ ràng, vừa nhìn chính là thích hợp Đại Hưng Tây Bắc nhân tuyển. Cái này, Mai Qua biết đại khái Đại Hưng Tây Bắc hàm nghĩa. Chỉ thấy trước mặt hai người hơi hơi mở ra một cái tinh môn, kia tinh huy xoay tròn vây quanh sau lưng, tựa hồ là một mảnh thanh thanh thảo nguyên, Mai Qua cảm thụ được hắc sắc chân thị chi nhãn mị lực nguyên lai tay cầm thứ này thật có thể trực tiếp thi pháp. Thời điểm này, hắn hướng kia óng ánh tinh không chi môn nhìn lại, kỳ thật hắn còn có chút chờ mong kia mà cũng không biết mình có thể triệu hồi ra cái gì uy mãnh sinh vật tới. Be be, một đầu dê rừng bỗng nhiên từ nho nhỏ tinh không chi môn đằng sau nhảy ra ngoài, sau đó một đầu liền hướng phía Mai Qua chắp tay tới, nếu không phải không có nhâm tiểu túc tay mắt lanh lẹ, này sơn dương giác đã có thể đỉnh ở trên trứng, Mai Qua ai ô ô lui về phía sau, đặt mông ngồi trên mặt đất. Ta như thế nào triệu hồi ra một đầu dê rừng tới? Vừa dứt lời, Mai Qua liền thấy được nhâm tiểu túc trực tiếp bẻ gãy dê rừng cái cổ, hắn một lần liền kinh ngạc. Ngươi làm cái gì a? Đó là ta triệu hoán đi ra đó a. Nhâm tiểu túc kỳ quái nhìn hắn một cái. Chính là để cho ngươi triệu hoán cơm chưa đó a, triệu hoán. Cơm chưa, Mai Qua khó khăn nói. Đúng vậy, bằng không thì ngươi còn có thể triệu hoán gì? Nhâm Tiểu Túc đương nhiên nói, lấy trình độ của ngươi cũng liền triệu hoán gà rừng, dê rừng, con thỏ các loại đồ, cái đồ chơi này lại không thể dùng để chiến đấu, đương nhiên là coi như cơm trưa a. Mai Qua vô lực nhìn mình triệu hoán vật, nói như thế nào đây cũng là chính mình triệu hoán đi ra, cũng là hao phí tinh thần lực này bỏ ra chờ mong cùng cảm tình, sao có thể nói giết giết được. Mà Nhâm Tiểu Túc liền tương đối trực tiếp, nói các ngươi vô sư quốc độ người lại có thể khiến loại này vô thuật thất truyền, là người khác ra dê không thơm sao? Ai sẽ theo ngươi đồng dạng, kia vô thuật coi như triệu hoán đồ ăn phương pháp a. Mai Qua thấp giọng rít gào nói. Vô thuật thật là tôn quý được không nào? Vậy ngươi cũng đã từng gặp lịch sử ghi lại, tai biến sơ kỳ tất cả mọi người không có ăn cái gì, có ít người còn phải ăn đất, ăn cỏ, ăn rễ cây, phàm là có một cái vô sư nắm giữ triệu hồi thuật, tất cả mọi người không cần qua như vậy khó khăn. Nhâm Tiểu Túc khinh thường nói. Quảng cáo, Mai Qua nghe xong, còn giống như thật sự là có chuyện như vậy a. Tuy lúc trước đại bộ phận động vật cũng đều chết rồi, nhưng tóm lại có tránh được một kiếp đó a. Hiện tại, Nhâm Tiểu Túc trực tiếp cầm cao quý vô thuật biến thành sinh hoạt hàng ngày tài mọn có thể, Mai Qua cảm giác mình hẳn là lên án mạnh mẽ đối phương mới đối với, nhưng hắn hết lần này tới lần khác có cảm thấy Nhâm Tiểu Túc là chiếm lý. Mai Qua đột nhiên cảm giác được chính mình cùng Nhâm Tiểu Túc dạo chơi một thời gian càng lâu, e rằng hội càng ngày càng chất phác. Nhâm Tiểu Túc đối với hắn vẫy tay. Tới, tái sử dụng một lần vô thuật, áo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mai Qua cầm lấy hắc sắc chân thị chi nhãn từ trên mặt đất đứng lên, niệm lên chú ngữ. Triệu hoán cơm chưa, Nhâm Tiểu Túc, niệm đại hưng Tây Bắc A đại ca. Không có ý tứ lầm, lại đến, đại hưng Tây Bắc, Mai Qua nói. Tình không chi môn lần nữa mở ra, lần này đúng là trực tiếp bay ra một cái ngũ thải tân phân gà rừng, chạy Mai Qua đầu liền bay qua. Nhâm Tiểu Túc tay mắt lanh lẹ đem gà rừng bắt trong tay, hắn hỏi Mai Qua. Người phóng thích một lần vô thuật tiêu hao bao nhiêu tinh thần lực? 1/4, Mai Qua nói. Một bữa 3 bữa cơm là đủ. Tới, ngươi lại phóng thích một lần. Nhâm Tiểu Túc nói, Mai Qua nghi ngờ nói. Ta như thế nào cảm giác ngươi thật giống như tại cầm ta làm thí nghiệm a, ít nói nhảm. Hắc ám lưu kịch tính quyền mưu, đấu trí, giang hồ, mên ác với người khác với mình còn ác hơn đại ngụy đốc chủ. Cách chương.